Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn nấp giả, mở ra lá chắn với công suất tối đa. Trong một sự im lặng chết chóc, chỉ có Heydrich là còn có thể lên tiếng. Hóa ra, từ những chiếc cơ giáp vàng đen vốn đã bị huyết đồ sâu xé, vẫn có không ít chiến sĩ thành công lên được khoang cứu nạn, thoát khỏi bàn tay của tử thần trong gang tấc. Nhưng Vương Trùng lại hơi nâng tay lên, ra hiệu cho huyết đồ dựng pháo sinh hóa, nhắm chuẩn vào những khoang thoát hiểm đang rơi xuống, cùng với mặt đất Vương Đô. Hiển nhiên, nó chuẩn bị truy sát đến cùng, cũng làm cho nhiều vũ khí độc của bào tử hơn chiếu rọi lên đám đông ở Vương Đô. Chúng nó đang ăn mòn lá chắn. Tiếng máy truyền tin bên tai xa dần. Asacha từ tầng mây rơi xuống mặt đất. Hắn che lấy bụng bị thương nặng, cố gắng mở thiết bị bay phía sau áo giáp. Dù là hắn rơi từ độ cao mấy vạn mét xuống đất, cũng sẽ biến thành một đống thịt nát, không còn cơ hội hồi phục. Thế nhưng thiết bị bay đã hỏng. Hắn trầm mặc xác nhận sự thật này, liền từ từ buông lỏng bàn tay. Hắn đã thua ngay trong khoảnh khắc nguy cấp khi trùng đàn đến Vương Đô, khi các đồng đội đã dốc toàn lực tạo ra cơ hội. Hắn lại bị kiềm chế trước Vương Trùng, mất đi khả năng lật ngược tình thế duy nhất. Một con chó không có năng lực bảo vệ chủ nhân thì còn cần tồn tại sống lay lắt để làm gì nữa? Không, phần giáp vỡ vụn càng nhiều trong sự cọ sát kịch liệt với tầng khí quyển. Hắn phát hiện chiếc giải lụa giấu trong ngực, thế mà lại tuột ra ngoài. Asacha không khỏi theo bản năng vươn tay ra bắt lấy. Cho dù là một con chó sắp chết, hắn vẫn không muốn mất đi tín vật duy nhất mà chủ nhân đã ban tặng cho mình. Nhưng hắn không bắt được. Hắn chỉ có thể chân chân nhìn giải lụa bay lượn trên tầng mây rồi trở thành một điểm đen xa xôi vĩnh viễn không thể chạm tới. Phía sau chợt truyền đến cảm giác được nâng đỡ. Có ai đó đã nhẹ nhàng đỡ đằng sau hắn. Tốc độ rơi xuống đã chậm lại. Asacha hoa mắt, trước khi kịp định hình đã thấy bản thân được một khoang cứu nạn BNR tiếp nhận, bắt đầu rơi xuống mặt đất với tốc độ an toàn. Cùng lúc đó, hắn và mọi người ở Vương Đô đồng thời thấy một đôi cánh màu bạc khổng lồ gian rộng như muốn ôm cả bầu trời Vương Đô vào lòng. Giống như cánh chim thương xót được thần linh gửi xuống, những khoang cứu nạn đang rơi xuống và đám đông Vương Đô phía dưới được một bầu trời thứ hai bao phủ, ngăn chặn tất cả lửa độc của pháo sinh hóa ở phía trên. Cách chương